Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, thật giỏi. Ngao Ngọc không biết, chấm ngoặc kép, hóa thân trong suốt như ngọc bạch long hình thái. Sau lưng có hai cái bọc lớn nâng lên Ngao Ngọc lắc lắc cái kia tinh xảo mỹ lệ đầu rồng. Đáp: Bất quá thánh tăng ca ca. Ngao Ngọc ngược lại là có cái biện pháp. Biện pháp gì? Đường Tam Tạng hỏi. Lập tức, Ngao Ngọc thanh âm tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không có kim cương bất hoại thân thể. Thân thể thành thánh, cho nên thánh tăng ca ca đem cái này hai con khỉ đều đánh một trận. Cái nào kháng đánh, cái nào liền là thật. Đường Tam Tạng, không thể không nói. Ngao Ngọc đề nghị này đúng thật là đơn giản thô bạo. Thậm chí đơn giản một chút khái quát. Hắn thánh tăng ca ca xuất thủ đánh chết một cái. Còn lại một cái dĩ nhiên chính là thật. Nếu như không phải là Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc ảnh hình không cách mặt đất ở chung nhiều năm. Hiểu rõ tính tình của nàng có thể nói là thuần khiết không tì vết. Còn thật cho là Ngao Ngọc cô gái nhỏ này là cái phấn cắt đen. Chỗ lấy sách đề nghị này cũng là chưa quên năm đó hầu tử tại Ưng Sầu giản đánh nàng một trận sự tình. Hiển nhiên Đường Tam Tạng bực này lòng dạ từ bi, trung ái dân chủ, đạo lý người, sẽ không như vậy vô duyên vô cớ tự tiện đem học trò cưng của mình đánh một trận. Dù sao, Đường Tam Tạng cũng không phải bình thường quỹ tích trên cái kia cùng hầu tử bằng mặt không bằng. Lòng con lừa chọc, một người một khỉ lẫn nhau ở giữa hiểu rõ có thể quá sâu quá sâu. Lập tức, Đường Tam Tạng cất bước hướng phía trước, đi đến hai cái hầu tử trung gian. Nói ra, Ngộ Không, mời đem dương vật của các ngươi giao cho vi sư trên tay. Lúc này, bên trái hầu tử không chút do dự đem kim cô bổng hướng về Đường Tam Tạng ném đi. Mà bên phải hầu tử hơi chậm một nhịp. Sau đó tôn kính đem kim cô bổng đưa cho Đường Tam Tạng. Vẫn không quên quan tâm nói câu. Sư phụ, cái này, như ý kim cô bổng, rất nặng. Còn xin cẩn thận, Đường Tam Tạng đối với bên phải hầu tử mỉm cười. Nói câu, Ngộ Không có lòng. Lập tức, nhận lấy hai cái kim cô bổng Đường Tam Tạng hai tay tả hữu ước lượng một chút. Nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng. Giống như tại ước lượng lấy một cái cành khô giống như. Đồng dạng trọng, Đường Tam Tạng thần sắc lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Cũng không phải là bởi vì phân biệt không ra thật giả mà ngưng trọng. Mà là thuần túy bởi vì cái này hàng nhái kim cô bổng vậy mà cùng chính phẩm đồng dạng trọng lượng. Cần biết, như ý kim cô bổng lúc đầu lai lịch thế nhưng là thái thượng lão quân vì nhân hoàng đại vũ luyện chế. Pháp bảo, muốn phỏng chế như thế một cái như ý kim cô bổng. Cũng không phải chuyện dễ. Cũng chính là nói, thái thượng lão quân lại tham dự trong đó rồi. Đường Tam Tạng cái kia từ bi bình tĩnh mặt, ẩn ẩn hiện lên một tia mây đen. Lập tức rất nhanh liền bị ấm áp an lành biểu lộ chỗ che giấu đi. Sau một khắc, Đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động. Hai cái như ý kim cô bổng đồng thời biến ảo. Nương theo lấy Đường Tam Tạng suy nghĩ tả hữu phân biệt hóa thành nhân tộc thiếu nữ hình thái. Sinh động như thật. Cùng Đường Tam Tạng lan truyền đến kim cô bổng phía trên suy nghĩ cơ hồ giống như đúc. Đương nhiên, hai cái trái phải nhân tộc thiếu nữ ngoại hình cũng không phải là giống nhau như đúc. Cả hai độ cao tương tự đồng thời. Rủ xuống tóc cắt ngang trán chỗ che khuất ánh mắt vị trí lại là khác biệt. Bên trái kim cô bổng biến thành thiếu nữ che khuất mắt phải. Bên phải kim cô bổng thì là đúng lúc ngược lại. Nếu như là Đường Tam Tạng trí nhớ kiếp trước bên trong một ít quần thể nhìn thấy cái này hai thiếu nữ, tất nhiên cần phải kinh hô một tiếng, thật tuyệt nụ mẫu lam nhân vật. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng giờ phút này lại là không lo được vì trong tay nắm chặt nụ mẫu lam mà vui vẻ. Dù sao cái này hàng nhái kim cô bổng năng lực đều tương tự như vậy. Thái thượng lão quân tham dự trong đó khả năng cơ hồ là kéo căng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam Tạng hai tay đồng thời dùng lực, nắm chặt, trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng tràn trề cự lực buông xuống tại trên đó. Hai cái kim cô bổng biến thành nhân tộc thiếu nữ ngoại hình lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ bị áp xúc, hiển nhiên, Giờ khắc này Đường Tam Tạng thuần túy chi cực lực lượng đã siêu việt Như Ý Kim Cô Bổng bản thân. Chất liệu, mà hai cái này Kim Cô Bổng cũng gặp phải bị phá hư tình trạng. Đối với cái này, Lam không hề bị lay động, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tựa hồ là một bộ theo Đường Tam Tạng muốn làm gì liền làm gì ngầm thừa nhận thái độ. Mà, nụ mẫu, trên mặt thì là mịt mờ hiện lên nhân tính hóa biểu lộ. Tựa hồ tại hướng về Đường Tam Tạng nịnh nọt, cầu xin tha thứ. Sau một khắc, Đường Tam Tạng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Trên tay lực lượng biến mất, im lặng lẩm bẩm nói câu, quả nhiên. Nụ mẫu là thật tốt. Chấm ngoặc kép, lập tức, đã đạt được mình muốn câu trả lời. Đường Tam Tạng phân biệt đem cái này hai cái Kim Cô Bổng đánh trở về bọn họ trong tay của chủ nhân. Thế nào, sư phụ, có thể phân biệt ra được thật giả. Bên phải tiếp nhận, Lam, hầu tử tôn kính sau khi lại mang theo vài phần khỉ gấp mà hỏi thăm, mà bị ném, nụ mẫu, hầu tử, thì là cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao, yêu tinh, gấp, a, chỉ là một cái hàng giả, cũng liền lúc này dám mở miệng cuồng ngôn. Phía bên phải hầu tử ngược mỉa mai một câu, nếu như không phải là cố kỵ sư phụ, ta lão tôn phải đem ngươi tại chỗ đánh thành bột nhão không thể. Bên trái hầu tử lên cơn giận dữ mà quát, đến, ngươi chuyện này hằng còn dám cản rỡ. Ngoặc kép, mắt thấy hai cái hầu tử sắp lại lần nữa đánh lên. Đường Tam Tạng một bên khống chế ý nan bình thân thể tới gần. Một bên chấp tay hành lễ khuyên. A-di-đà Phật, ngộ không chớ có nóng nảy. Thế nhưng là quên vi sư nhiều năm dạy bảo ư. Còn nữa, vi sư phân biệt Kim Cô Bổng bất quá nhất thời phân biệt không ra thật giả thôi. Lại không phải là không có cái khác lương sách. Sư phụ, người phải tin ta nha. Ta lão tôn mới là ngươi đồ nhi ngoan nha. Chấm ngoặc kép, sư phụ, ta lão tôn mới là thật. Hắn là giả. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật. An tĩnh, lại an tĩnh, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng tay cầm hơi hơi ép xuống, ngăn lại hai cái hầu tử ồn ào cùng khỉ gấp về sau. Nói ra, các ngươi lại đem ra hổ khăn quàng cổ mở ra, này khăn quàng cổ chính là vi sư thân thủ chỗ dệt. Lường trước có thể nhận ra thật giả tới. Lập tức, Đường Tam Tạng nhìn tả hữu hai đầu ở trước mặt mình mở ra khăn quàng cổ. Hoa văn, tính chất. Xúc cảm, thậm chí cả cái kia một góc chỗ đồ án văn tự đều giống như đúc. Có chút tỉ mỉ nha. Xem ra đầy trời thần Phật đối với bần tăng cùng các đồ nhi sinh hoạt cá nhân còn thật quan tâm. Đường Tam Tạng hơi hơi so sánh một phen, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Vốn là Đường Tam Tạng coi là mượn cớ đuổi đi cái kia đã từng vây tại trái phải thần Phật tiểu lâu la. Có thể giảm bớt rất nhiều giám thị. Không nghĩ tới bọn họ có thể đem chi tiết hiểu rõ đến loại trình độ này. Đương nhiên, Đường Tam Tạng cũng minh bạch chính đạo chi quang, phạm vi bao trùm bên trong. Bọn họ nên là không sao biết được hiểu. Nếu không ý nan bình, sớm đã bị vây quét đến chết rồi. Mà hầu tử bị mò được như thế nhất thanh nhị sở. Đại khái dẫn cũng cùng hắn thường thường rời đi bần tăng bên người có quan hệ. Như thế như vậy cũng có thể nói rõ. Đầy trời thần Phật đối với bần tăng một hàng vẫn là dị thường, quan tâm. Cũng không có như cùng mặt ngoài như vậy chẳng quan tâm. Nói không chừng bọn họ trong bóng tối vì bần tăng một hàng an bài đến, thỏa thỏa thiếp thiếp. Bất quá đối với Đường Tam Tạng cho tới nay dựa vào chi vì lá bài tẩy, chính đạo chi quang. Đường Tam Tạng cảm thấy vẫn rất có tất yếu thông qua cái này hàng nhái hầu tử nghiệm chứng một chút. Lập tức. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ xoắn suýt thần sắc bất đắc dĩ. Phảng phất như gặp phải vấn đề nan giải gì đồng dạng. Ngược lại thở dài một tiếng. Nói ra, ngộ không? Bần tăng cũng đều tự hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi mỗi người trả lời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.